Xin chào mọi người, hôm nay Trang Đắc sẽ đem đến cho mọi người tập 94 của bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mọi người bước vào trong điện. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo tiếng mở đầu quen thuộc vang lên, bá quan bái một cái về phía nữ đế trên long ỷ. Mà vào lúc này, trên long ỷ, ánh mắt nữ đế không khỏi rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Quả thật nữ đế cũng không ngờ được Hứa Thanh Tiêu hôm nay lại đến thượng triều. Có điều ánh mắt nữ đế trong nháy mắt thu hồi, thay vào đó chính là bình tĩnh. Triều hội bắt đầu, giống như mỗi ngày, các quan chức bắt đầu thảo luận về các vấn đề quốc gia. Hứa Thanh Tiêu thì chuẩn bị câu từ. Không biết vì sao, triều hội hôm nay nửa canh giờ đã nói xong hết chuyện đại sự quốc gia, nhanh hơn lúc trước một chút. Có lẽ là bởi vì đồ vật trong tay Hứa Thanh Tiêu. Bách quan đều rất chờ mong Hứa Thanh Tiêu một tháng nay rốt cuộc đang lăn lộn làm những gì. Có điều nửa canh giờ triều hội này, nội dung đại khái đều là vây quanh ba chuyện: tiền xài như thế nào, đất nước phát triển như thế nào, chúng ta nên làm gì tiếp theo. Đại khái chính là ba ý này. Quốc gia đại sự nói xong, mọi người an tĩnh lại. Không ít ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Cũng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu không có kéo dài thời gian nữa, mà là đi ra bái với nữ đế. Bệ hạ, thần Hứa Thanh Tiêu hiến kế. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, trình bày bản thảo trong tay ra. Ồ, Hứa Ái Khanh, hiến kế sách gì? Nữ đế có chút tò mò, đồng thời cho Triệu Uyển Nhi một ánh mắt. Người kia đi xuống trước mặt Hứa Thanh Tiêu, tiếp nhận sách luận giao cho nữ đế. Hồi bệ hạ, sách lược Đại Ngụy thống nhất Trùng Châu. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng, chỉ là vừa nói lời này, văn võ cả triều sửng sốt, ngay cả nữ đế cũng sửng sốt. Nhóc con khá lắm, biết Hứa Thanh Tiêu không phải hạng người nhàn rỗi, cũng biết Hứa Thanh Tiêu mân mê mấy tháng nay chắc chắn là thứ tốt, nhưng mở miệng ra chính là sách lược thống nhất Trung Châu, có cần dũng mãnh như vậy không? Nhưng càng làm cho người ta chấn động không thôi, chính là sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra lời này, không ai nghi ngờ, cũng không có ai có một tia cười nhạo, thay vào đó là tò mò, là kích động khó hiểu. Khoảnh khắc này, nữ đế tiếp nhận sách luận, chỉ liếc mắt một cái, trong mắt xinh đẹp của nữ đế lóe ra sự rung động, sau đó đại điện an tĩnh, không tiếng động. Nữ đế đọc với tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi một chữ nàng đều nghiêm túc đọc hết. Sau khi đọc xong toàn bộ sách luận, giọng nói của nữ đế vang lên. Được, sách lược này coi như là quốc sách. Giọng nói của nữ đế vang vọng khắp đại điện, điều này càng khiến mọi người tò mò. Vị nữ đế này chưa từng như vậy, rốt cuộc là sách lược gì mà làm cho nữ đế Đại Ngụy coi trọng như vậy? Bọn họ càng thêm tò mò, nếu không phải thân phận đối phương cao quý, bọn họ hận không thể chạy tới giành lấy xem. Cảm nhận được sự tò mò của bách quan, nữ đế cũng không nhiều lời. Nàng ném phần sách luận này ra. Trong phút chốc, sách luận bay lên không trung để bách quan xem. Đại Ngụy Vương Triều cường thịnh sách. 1. Phát triển mạnh mẽ lực lượng binh bộ. 2. Phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp. 3. Thúc đẩy mạnh mẽ thương mại thương nhân. 4. Nâng cao đáng kể dân ý quốc gia. 5. Mạnh mẽ lựa chọn nhân tài xuất chúng. Đây là nội dung trang đầu tiên, nội dung sau đó cực kỳ tỉ mỉ, bách quan xem đến mức như si như dại, thậm chí đến phía sau, trong ánh mắt bách quan tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy, đây chính là phương châm sách luận mà Hứa Thanh Tiêu đã viết trong tháng này. Trọng điểm là phát triển lực lượng binh bộ, mà điểm phát triển lực lượng binh bộ này bỏ qua cơ sở chính binh, luyện binh, trọng điểm ở khí. Trên đại điện này, Hứa Thanh Tiêu ý thức được cỗ máy chiến tranh nhất định phải sớm lấy ra. Tướng sĩ Đại Ngụy tuy rằng dũng mãnh, nhưng đối mặt với trận chiến thủ thành trả giá quá lớn. Nếu như không phải dùng kế, trận chiến này tuyệt đối không chỉ hy sinh hơn 20 vạn người, có thể là hơn 100 vạn người. Hơn nữa đây là đánh nước phụ thuộc, không phải Bắc Phạt, cũng không phải đánh với Vương Triều Đột Tà hoặc Vương Triều Sơ Nguyên. Dựa vào số lượng để làm gì? Vai trò của máy móc chiến tranh luôn vượt qua số lượng. Một khẩu pháo mãi luôn thắng 3.000 tử sĩ. Cho nên lực lượng binh bộ Hứa Thành Tiều chủ yếu chú trọng ở khí, cho nên công bộ thượng thư cực kỳ kích động. Sản xuất nông nghiệp, Hứa Thành Tiều đặt trọng điểm vào hạt giống. Đại Ngụy cần hạt giống mới, mà những hạt giống này chính là cần Đại Ngụy dốc toàn lực đi tìm. Có vượt biển cũng phải tìm cho ra. Đương nhiên sản xuất cơ bản trong nước cũng không thể đình trệ. Triều đình phân bổ mua hạt giống mua trâu, miễn phí cho dân chúng Đại Ngụy sử dụng. Hơn nữa còn cần mời chào các loại nhân tài, nghiên cứu và bồi dưỡng. Sản xuất nông nghiệp, Hứa Thành Tiều trọng điểm phân định ở trên hạt giống. Đại Ngụy cần hạt giống mới, mà những hạt giống này chính là cần Đại Ngụy dốc toàn lực đi tìm. Thương nhân thương mại, vấn đề này cũng cực kỳ trọng yếu. Tương lai là chiến tranh, tuyệt đối không phải là kiếm phong, mà là chiến tranh kinh tế, dùng kinh tế phong tỏa huyết mạch của đối phương. Đánh hay không đánh giặc là một chuyện, mảng kinh tế thường chỗ tốt vô hạn. Đối mặt với quốc gia cường đại, muốn không chiến mà thắng, kinh tế hiệu quả tốt nhất. Về phần đề cao dư luận, điểm này cần lục bộ Đại Ngụy nỗ lực chung. Ý tứ của Hứa Thành Tiều rất đơn giản, tăng thêm nhân thủ, hình bộ cùng lại bộ là mấu chốt nhất. Hình bộ dùng để ổn định vấn đề trị an quốc gia, để dân chúng có thể an tâm, canh tác sinh hoạt, đả kích tất cả phần tử bất hợp pháp, hạng người tiêu tiểu, nghiêm trị không cho vay, nhổ tận gốc, trả lại cho Đại Ngụy một công đạo chính nghĩa. Mà lại bộ thì lấy dân làm gốc, giải quyết các loại nhu cầu căn bản của dân chúng. Dân chúng gặp chuyện, bất luận một chuyện gì đều phải giúp dân chúng làm tốt. Về phần cuối cùng, mạnh mẽ tuyển chọn nhân tài ưu tú. Tuyển chọn nhân tài này không phải khoa cử tuyển chọn, mà là đủ loại nhân tài khác nhau, chỉ cần có tài hoa, bất kể là cái gì cũng được. Ví dụ như nhân tài trong nông nghiệp, nhân tài về công cụ, nhân tài tình báo, nhân tài kinh tế, những thứ này cần phải được tuyển chọn từ dân gian. Phân phát bổng lộc cho chức vụ quan chức, phá vỡ những thành phần giai cấp tư tưởng phong kiến. Cứ như vậy, Đại Ngụy mới có thể trăm hoa đua nở, mới có thể thực sự cường thịnh. Bằng không chỉ có nhân tài về quân sự và tư tưởng thì có lợi ích gì? Sách lược dài chẳng giảng đại hải. Văn võ bách quan xem đến mức chấn động không thôi. Trôi qua khoảng nửa canh giờ, mọi người xem nửa canh giờ, lúc này mới xem xong tất cả nội dung. Đại điện yên tĩnh, rơi vào im lặng như tờ. Bản quốc sách này của Hứa Thành Tiều, đây quả thực là nâng cao Đại Ngụy đi về phía cường thịnh. Chỉ cần dựa theo kế hoạch này của Hứa Thành Tiều mà đi, đừng làm vớ vẩn, đừng làm sai, Đại Ngụy muốn không cường thịnh cũng khó. Các bách quan khiếp sợ, thật sự cũng không biết nói gì. Cuối cùng, nữ đế mở miệng. Chúng ái khanh, trẫm muốn đem sách này định là quốc sách của Đại Ngụy, trừ vị có ý kiến gì? Nữ đế mở miệng, đối mặt với năm phương hướng phát triển này, nữ đế nào có soi mói gì? Trong tháng gần đây, văn võ bách quan đều đang tranh cãi, mà nội dung cãi vã kỳ thật, nói cho cùng, cũng chỉ là một điểm, đều hy vọng có thể được tham dự. Lục bộ cũng có, võ quan cũng có, tất cả mọi người đều muốn tham dự vào hàng ngũ phát triển, không ai muốn tụt lại phía sau. Nhưng bạc nhiều như vậy, hơn nữa nhân lực cũng chỉ có bao nhiêu đó, làm sao có thể làm được, ai cũng có phần. Nhưng không ngờ Hứa Thành Tiều đã làm được. Bản quốc sách này của hắn liên quan đến lục bộ, kế sách cường quốc, cần một lòng đoàn kết, hơn nữa kế hoạch cực kỳ, chi tiết rõ ràng. Thân là nữ đế Đại Ngụy, làm sao nàng không nhìn ra? Thế cho nên, nàng gần như không ngần ngại, muốn định sách này trở thành quốc sách Đại Ngụy. Tất cả mọi chuyện mà tương lai Đại Ngụy làm đều xoay quanh quốc sách này làm. Khoảnh khắc này, theo lời nữ đế mở miệng hỏi, các bách quan cũng dần dần khôi phục lại tinh thần. Chúng thần không có ý kiến. Bách quan mở miệng, bọn họ không có bất kỳ dị nghị nào, bởi vì bài sách luận này của Hứa Thành Tiều không có một chút vấn đề. Ai mà dám phản đối thì người đó về nhà luôn đi. Sau đó nữ đế nhìn về phía Hứa Thành Tiều, nói: Hứa ái khanh, sách lược này còn cần bổ sung chi tiết, làm phiền Hứa ái khanh. Chức giám quốc thiếu khanh người tiếp tục đảm nhiệm. Còn nữa, khoa cử sắp tới do người làm chủ khảo quan khoa Đại Ngụy lần này, tuyển chọn nhân tài cho Đại Ngụy. Nữ đế tiếp tục mở miệng, lại giao thêm một chuyện cho Hứa Thanh Tiêu. Theo ý chỉ của nữ đế vang lên, sắc mặt của chúng bách quan khẽ thay đổi. Bọn họ đều biết nữ đế đang muốn dốc hết toàn lực để nâng đỡ Hứa Thanh Tiêu mà. Thông thường mà nói, loại chuyện khoa cử này đều là do Văn Cung Đại Ngụy chủ trì, đồng thời do Lục Bộ phụ trợ. Chưa từng ngờ tới, bây giờ lại để cho Hứa Thanh Tiêu làm chủ khảo quan. Có điều suy nghĩ xa thêm, hôm nay Văn Cung Đại Ngụy không có Nho Thần Thượng Triều. Chuẩn xác mà nói, mấy ngày nay Nho Thần Văn Cung Đại Ngụy đều không thượng triều, bởi vì Bồng Nho vẫn còn trong lao ngục. Những Nho Thần này dùng phương thức không thượng triều để âm thầm phản kháng, mà không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này trên triều đình ngoại trừ cãi vã cần thiết ra thì quan hệ văn võ lại tốt hơn không ít. Điều này làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Mà nữ đế lấy chuyện Văn Cung giao cho Hứa Thanh Tiêu làm, đây là một loại ủng hộ vô hình. Tâm học chỉ sợ thật sự sắp thịnh hành ở Đại Ngụy, mà còn có Đại Ngụy quảng bá toàn lực, tâm học nếu không trở thành xu hướng cũng không được rồi. Thần lĩnh chỉ. Hứa Thanh Tiêu tất nhiên đồng ý làm giám khảo khoa cử khóa đầu tiên thời Võ Xương. Bất luận là từ ảnh hưởng cá nhân hay là từ tuyển chọn nhân tài đều có sự trợ giúp rất lớn đối với mình. Chủ yếu hơn chính là Hứa Thanh Tiêu nhìn ra được nữ đế cố ý muốn chèn ép Văn Cung Đại Ngụy. Đây cũng là một điều tốt cho mình. Được rồi, Hứa Ái Khanh, sau khi bãi triều, đến tẩm cung của trẫm một chuyến, thương lượng một ít chuyện quan trọng. Nữ đế mở miệng bảo Hứa Thanh Tiêu đến tẩm cung của nàng một chuyến. Thần lĩnh chỉ. Có điều bệ hạ, những bản thảo này kính xin bệ hạ cất đi, tốt nhất là dùng quốc khí trấn áp, nếu không thần sợ sẽ gây ra một ít dị tượng. Hứa Thanh Tiêu vốn không muốn nhắc nhở, nhưng nhìn mọi người hình như không có phản ứng gì, cho nên vẫn là nhắc nhở một câu. Cũng không phải Hứa Thanh Tiêu khoe ngầm, mà là bản thảo này được hắn dùng văn khí trấn áp. Nói một cách khác, nếu như không trấn áp, chỉ riêng thời điểm mình viết, đoán chừng dị tượng cũng đã phóng lên trời. Thiên văn chương này so với An Quốc Sách mà nói thì nhỉnh hơn một chút. Dù sao sách lược như An Quốc Sách kia, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể thực hiện. Chỉ cần điều kiện kinh tế tốt, năng lực sản xuất cơ bản cũng không tệ. Mà Hứa Thanh Tiêu viết Nhất Thống Trung Châu sách luận, chủ yếu vẫn là nhằm vào Vương Triều Đại Ngụy, xoay quanh Vương Triều Đại Ngụy, chứ không phải Vương Triều Đồ Tà hay Vương Triều Sơ Nguyên. Tất nhiên sẽ được xem là tuyệt thế sách luận, nhưng cũng sẽ không vượt qua An Quốc Sách quá nhiều. Hứa Thanh Tiêu lo lắng chính là dị tượng xuất hiện, dẫn đến người khác chú ý. Dù sao Đại Ngụy bây giờ cần phải khiêm tốn một chút. Vừa nói ra điều này xong, mọi người nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Có người muốn mở miệng nói gì đó, nhưng miệng mở ra lại không biết nên nói cái gì. Giống như lời Hứa Thanh Tiêu nói, không có vấn đề gì. Người đâu, đặt vào hộp ngọc trang trí tinh xảo, đưa vào tông miếu. Bãi triều. Nữ đế mở miệng, cũng trực tiếp xoay người rời đi. Đợi nữ đế đi rồi, bách quan bãi triều, hô to Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thanh Tiêu đi theo bá quan rời đi, chỉ là bá quan trở về, mà hắn thì phải chuẩn bị đi tới tẩm cung của nữ đế. Nhưng vì sao lại là tẩm cung chứ? Thuộc nhân, đợi sau khi đàm phán xong, tìm Lão Phu một chuyến, Lão Phu sẽ chờ ngươi. Nằm kế hoạch này của ngươi, nhất định phải nói rõ ràng một chút. Nội dung văn bản tuy rằng viết tỉ mỉ, nhưng rất nhiều thứ vẫn cảm giác không rõ ràng. Đợi lát nữa, nhất định phải đến đó. Vừa mới đi khỏi điện, giọng nói Trần Chính Nho liền vang lên. Ông ta lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, nói như thế. Những thượng thư còn lại nhao nhao gật đầu. Quả thực sách luận này của Hứa Thanh Tiêu viết cực kỳ đặc sắc, nhưng rất nhiều chi tiết lại không viết ra. Hẳn là Hứa Thanh Tiêu cố ý làm, chỉ làm cho người ta có cảm giác muốn làm cái gì, nhưng làm như thế nào, làm ra sao, căn bản không có viết. Như vậy cũng rất tốt. Ít nhất văn võ bách quan sẽ có vài người không hiểu vài ba vấn đề, biết phương hướng lớn không sao, chi tiết không hiểu cũng được, bằng không cái gì cũng lộ ra ngoài. Đại Ngụy còn muốn quật khởi hay không? Được, chư công chờ ta. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu. Hắn vốn sau khi rời khỏi Hoàng Cung sẽ đi tìm mấy thượng thư này. Dù sao kế sách hưng quốc Đại Ngụy cần lục bộ đồng tâm hiệp lực. Dù sao, kế sách này cũng bao gồm cả vấn đề phân phối ngân lượng, nhất định phải thương lượng cho thật tốt. Sau khi để lại lời này, Hứa Thanh Tiêu xoay người rời đi, đi về phía tẩm cung của nữ đế. Khoảng 2 khắc sau, Hứa Thanh Tiêu đi tới ngoài tẩm cung của nữ đế chờ. Lý Hiền đứng một bên hầu hạ mình, trên mặt tràn đầy nét tươi cười, còn cố ý mang tới một cái lò sưởi ấm cho Hứa Thanh Tiêu. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu không sợ lạnh, nhưng phần tâm ý này rất đáng khen. Lý công công, gần đây thế nào rồi? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi Lý Hiền. Người kia đứng ở một bên, khom lưng nịnh nọt vô cùng, nhìn Hứa Thanh Tiêu, cười nói. Nhờ phúc của hầu gia, gần đây vẫn tốt, sống rất tốt ạ. Lý Hiền nịnh nọt cười nói, lời này hắn cũng không phải nói dối. Vốn ở trong cung, hắn bình thường không có gì lạ. Về sau khi Tỷ Lễ Giám thành lập, hắn cũng không có được chức vị gì, thậm chí có đôi khi còn bị phạt một tí. Nhưng khi địa vị của Hứa Thanh Tiêu ngày càng cao, danh vọng càng lúc càng lớn, trong cung cũng có người biết, Lý Hiền quen biết Hứa Thanh Tiêu, tự nhiên cũng có chút địa vị. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là quen biết Hứa Thanh Tiêu, cũng không có ưu đãi đặc biệt lớn. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng chưa từng nói, Lý Hiền là người của hắn, hai người cũng không có thường xuyên gặp mặt. Nhiều nhất chỉ là một người có quen biết mà thôi, nhưng đối với người trong cung mà nói, quen biết Hứa Thanh Tiêu cũng có chút hữu dụng, ít nhất không cần bị phạt gì, thậm chí còn có thể lọt vào trong mắt đại nhân vật, thay bọn họ làm việc. Hiện tại là phẩm chức gì rồi? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi, ở bên ngoài chờ cũng không có người nói chuyện cùng mình, tự nhiên cũng nói vài câu với Lý Hiền thôi. Hồi hầu gia, dĩ nhiên là trưởng sự thái giám, thất phẩm rồi. Lý Hiền cung kính trả lời, từ thái giám, thất phẩm trưởng sự. Chức vị này không tính là cao, nhưng Lý Hiền hiện giờ cũng mới chỉ mới 20 tuổi, tuổi tác chiếm ưu thế rất lớn. Suy nghĩ một chút, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Lý công công, giữa ta và người có duyên, bổn hầu gia cũng có tâm giúp đỡ người. Chẳng qua Lý công công phải nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Có đạo là 7 phần dựa vào dốc sức, 3 phần trời định trước, quý nhân tương trợ là tương trợ, mà có thể lên hay không phải xem chính là mình. Trong vòng 1 năm, bất luận người dùng biện pháp gì, trong vòng 1 năm trở thành thái giám đại tổng quản chính ngũ phẩm, bổn hầu sẽ tương trợ người. Nhưng nếu trong vòng 1 năm, nếu Lý công công không thể làm được trình độ này, bổn hầu cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp người mưu cho người chức nội thị công công chính tứ phẩm, coi như là giúp đỡ. Nhưng sau này thì sẽ không có liên quan gì, Lý công công có hiểu không? Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh mở miệng, Tỷ Lễ Giám nhất định phải có người của mình, nhưng người này không nhất định là Lý Hiền. Hứa Thanh Tiêu cần một người có dã tâm, có năng lực, cũng thông minh. Coi trọng Lý Hiền là bởi vì ngay từ đầu đã quen biết. Nhưng nếu Lý Hiền không có năng lực, không có dã tâm, cũng không có thực lực, như vậy Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không lãng phí thời gian trên người Lý Hiền. Đương nhiên dù sao cũng quen biết qua, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không vô tình như thế, sẽ giúp Lý Hiền mưu một chức vị chính tứ phẩm, cũng đủ để Lý Hiền ở trong cung diễu võ dương oai rồi. Ít nhất đời này vinh hoa phú quý cũng không có vấn đề gì. Về phần những thứ khác thì chưa tính tới rồi. Nô tài! Lý Hiền nghe xong lời này của Hứa Thanh Tiêu, có chút kích động, muốn quỳ lại Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại bị Hứa Thanh Tiêu trực tiếp ngăn lại. Nháy mắt, Lý Hiền nhất thời hiểu được là có ý gì. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung đại ngụy, nữ đế ngồi trong tẩm cung, chung quanh nhiều người tai mắt khắp nơi, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy, quay về nói cho nữ đế thì không tốt lắm. Tối thiểu đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, đây không phải là một chuyện tốt. Hoạn quan đại ngụy thần phục một vị hầu gia, truyền ra ngoài Hứa Thanh Tiêu hắn sẽ không có gì, nhưng Lý Hiền trên cơ bản là có thể chờ chết. Hoạn quan không trung thành với thiên tử, không cần thiết phải sống. Cũng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra, là bóng dáng Triệu Uyển Nhi, từ trong điện chậm rãi đi ra. Triệu Uyển Nhi khoác một bộ áo bông màu xanh, áo bông cũng không dày, lộ ra dáng người Triệu Uyển Nhi, lại phối hợp với khuôn mặt vốn không tầm thường của nàng, đích xác làm cho người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nhất là cái mông của Triệu Uyển Nhi, có thể nói một chữ, đỉnh. Nhưng Hứa Thanh Tiêu là chính nhân quân tử, trước kia thỉnh thoảng nhìn vài lần cũng không sao cả. Hiện tại trở thành đại nho, Hứa Thanh Tiêu chỉ nhìn hai cái là thu hồi ánh mắt. Hứa đại nhân, bệ hạ mời. Triệu Uyển Nhi mở miệng, Hứa Thanh Tiêu quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Hiền, cũng không có ý gì. Chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền đi theo Triệu Uyển Nhi lên điện. Tẩm cung của nữ đế được phủ bằng ngói lưu ly, mái hiên kiến trúc tháp bát giác, treo chuông hình lục giác. Khi gió thổi tới, hơi rung động, nhưng cũng mang gió gào thét thổi vào, là một thứ bất phàm. Trên bậc thang, Hứa Thanh Tiêu bảo Triệu Uyển Nhi đi trước, hắn đi theo phía sau là được rồi. Hứa Thanh Tiêu cần phải suy nghĩ một số chuyện. Chờ bước vào trong điện, một luồng ấm áp nhất thời ập tới. Trong tẩm cung của nữ đế, không có gió lạnh gào thét, thay vào đó là khí ấm. Bệ hạ, Hứa đại nhân đã tới rồi, nô tỳ cáo lui. Ngoài điện, Triệu Uyển Nhi lên tiếng thông báo cho nữ đế Hứa Thành Tiêu đã đến, sau đó đóng cửa điện lại, tự mình lui ra. Ế, giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu không hiểu sao, cảm thấy có chút không thích hợp. Ngày thường mặc kệ là sự kiện quan trọng gì, Triệu Uyển Nhi đều sẽ ở bên cạnh nữ đế để lắng nghe. Dù sao loại thị nữ thiếp thân này cũng không khác gì so với tử sĩ. Ngược lại cũng không có gì có thể hay không thể nghe. Dù sao Triệu Uyển Nhi cũng không ra khỏi cung. Nhưng trước mắt lại thấy Triệu Uyển Nhi rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng không tin, không có gì lạ đâu. Hơn nữa nơi này là tẩm cung của nữ đế. Chẳng lẽ... Trong đầu Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lại hiện lên một tia dự cảm không rõ. Chẳng lẽ nữ đế muốn ngủ với ta? Đây là ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, tuy rằng có hơi lớn mật, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mình một trận chiến phong thần, mà hôm nay ở trên triều đình lại đưa ra sách lược nhất thống Trung Châu. Nói thật, mình đã dùng tài hoa chinh phục toàn bộ triều đình. Lục bộ thượng thư kia không khen mình là kinh thế đại tài, mà nữ đế có thể sợ mình bị sách phạt hay không, hoặc là rời khỏi đại ngụy. Chắc chắn là lo lắng rồi. Mà vì giữ lại tinh anh trong tinh anh như mình, nhất định phải trò chỗ tốt. Phòng tước, phòng tướng, đối với mình có ý nghĩa gì lớn đâu. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên cũng có thể cho được mà. Thậm chí chức vị cao hơn, bọn họ đều có thể cho. Chỉ cần không phải ngôi vị hoàng đế, phong mình làm vương khác họ, chỉ sợ họ đều đồng ý ngay. Như vậy, muốn mình thật sự thần phục nữ đế, hoặc là toàn tâm toàn ý phụ tá đại ngụy, chỉ có một cách để trói buộc mình, ngủ để thuần phục, khiến mình trở thành nam nhân của nữ đế. Chuyện này cũng không phải Hứa Thanh Tiêu sự, mà là chủ yếu là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Cũng vào lúc này, đột ngột bóng người nữ đế xuất hiện. Nàng mặc một thân váy dài lụa trắng, không còn là long bào khá trang trọng nữa. So sánh ra thì nữ đế mặc váy dài lụa trắng thiếu đi một phần trang trọng, lại có thêm một phần bình dị gần gũi. Chủ yếu hơn chính là cái loại cảm giác băng sơn cao lãnh biến mất, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác của nữ thần thuần mỹ. Không biết vì sao, như vậy quả thực trông thoải mái hơn rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt Hứa Thanh Tiêu, trong lòng nữ đế không hiểu sao cảm giác có chút quái dị. Không phải loại cảm giác không thoải mái này, mà là một loại cảm giác là lạ. Dù sao nàng biết được tâm ý của Hứa Thanh Tiêu, có chút cảm giác quái dị cũng rất bình thường. Nhưng vào lúc này, giọng nói của nữ đế chậm rãi vang lên. Hứa Ái Khanh, hôm nay trẫm tìm ngươi là có hai chuyện. Nữ đế lên tiếng, nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy. Xin bệ hạ nói thẳng. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhìn nữ đế, tâm tư cũng đứng đắn. Nghe khẩu khí này, hẳn là không phải vì ngủ với mình. Hứa Ái Khanh, gần đây ngươi có cảm thấy cái gì lạ không? Nữ đế mở miệng hỏi như vậy. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Gần đây hắn còn chưa phát hiện cái gì khác lạ. Dù sao hơn một tháng này, đều đang nghiên cứu quốc sách, đối với những chuyện khác cũng không để ý đến. Chỉ là thi thoảng, nghe tin tức nước ngoại tộc. Nhưng nữ đế mở miệng, sự tình chắc chắn không như vậy. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu nghĩ tới điều gì đó, Người đọc sách Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu trả lời, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, cảm giác đám người đọc sách này hình như yên tĩnh rất lâu. Nói chuẩn xác hơn, không phải là yên tĩnh, mà là không có người tổ chức nhắm vào mình. Đây mới là có chút khác lạ. Hơn nữa còn rất bất hợp lý. Theo lý mà nói, Văn Cung Đại Ngụy không nên nắm lấy điểm yếu của mình, bắt đầu điên cuồng buộc tội sao? Tại sao lại im lặng như vậy? Tuy nói Bổng Nho bị bắt vào trong thiên lao, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Văn Cung Đại Ngụy không dám tìm mình gây phiền phức. Đơn giản chỉ là đổi người khác đến tìm mình gây phiền. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định sẽ tới tìm mình gây chuyện. Nhưng hiện tại lại yên tĩnh kỳ lạ như vậy, điều này có chút không đúng. Đúng vậy, Văn Cung Đại Ngụy, mình sát hàng đô thành. Văn Cung Đại Ngụy khoảng thời gian trước mắng chửi thảm thiết, nhưng hiện tại lại im lặng ngoài dự liệu. Đây tuyệt đối không phải là Văn Cung Đại Ngụy sợ mình, cũng không phải Văn Cung Đại Ngụy khiếp đảm. Nếu như Văn Cung Đại Ngụy khiếp đảm mà nói, ngay từ đầu sẽ không đấu với mình. Bệ hạ, ý của người là nói Chu Thánh Nhất Mạch vẫn muốn đối phó với thần? Hứa Thanh Tiêu hỏi một câu vô nghĩa, nữ đế không trả lời mà là hỏi Hứa Thanh Tiêu. Bổng Nho tự nguyện vào tù, người không cảm thấy việc này kỳ lạ sao? Nàng nói như vậy, đích xác có kỳ lạ. Mặc dù lúc ấy thần nắm quyền lực trong tay, nhưng Bổng Nho chính là thiên địa đại nho. Nếu ông ta thật sự phản kháng, thần dám giết nho, như vậy thật đúng là không dám giết một vị thiên địa đại nho. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn cau mày. Đích xác, lúc trước Văn Cung gây sự, Hứa Thanh Tiêu đã để Trần Chính Nho xử lý. Trần Chính Nho là thừa tướng đương triều, cũng là Văn Cung đại nho, thật sự mài đao xoẹt xoẹt rồi chém Trương Ninh thì chỉ là chuyện nhỏ, giết một đại nho, Đại Ngụy chịu nổi. Nhưng giết một vị thiên địa đại nho, Đại Ngụy không chịu nổi. Trần Chính Nho cũng không dám giết. Như vậy Bổng Nho hoàn toàn có thể tiếp tục giảng co. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bổng Nho lựa chọn thành thành thật thật đi vào đại lao. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu chính là Bổng Nho muốn tiếp tục tạo thế, tự mình tiến vào thiên lao. Nếu bại trận, ông ta có thể mượn đề tài phát huy. Nếu mình chiến thắng, vậy cũng có thể gây ra chút phiền toái cho mình. Dù sao lúc đó quá bận rộn, làm sao có thời gian quản ông ta, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì nghĩ kỹ lại, đích xác là mèo vờn chuột. Chấm suy nghĩ hồi lâu, Bổng Nho nếu là muốn tìm khanh gây phiền toái, nếu như chỉ là lấy sát hàng đồ thành làm văn chương mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì trận chiến này khanh thắng, chỉ cần đánh thắng, người trong thiên hạ sẽ không có gì để nói. Về phần trong nước Đại Ngụy, Trẫm phong hầu Tôn Tâm Học cũng là vì giảm bớt ảnh hưởng đồ thành mang đến. Nhưng tất nhiên, Bổng Nho còn có thủ đoạn khác chờ khanh. Ông ta mạo hiểm vào ngục, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Ái Khanh, chuyện này khanh không thể không đề phòng, chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất. Có điều khanh yên tâm, Trẫm nhất định sẽ ủng hộ khanh. Nữ đế mở miệng, nàng cũng nghĩ không ra Bổng Nho rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì đến tìm Hứa Thanh Tiêu gây phiền toái. Dù sao trận chiến đã đánh thắng rồi, dân chúng Đại Ngụy ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện, trong triều trên dưới cũng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Mặc dù là người đọc sách mắng có hùng đến đâu, nhưng sự thật bày ra trước mắt, đồ mười thành đổi lấy Đại Ngụy cường thịnh, điều này hoàn toàn nói lên được. Nhân bất nhân đạo là một chuyện, quốc gia phát triển lại là một chuyện. Thần đà tạ bệ hạ nhắc nhở. Sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu càng lúc càng nghiêm túc. Sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu càng lúc càng nghiêm túc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng phải làm gì nữ đế, nhưng không nghĩ tới chính là nữ đế lại thật sự cùng mình đàm phán chuyện nghiêm túc. Hơn nữa chuyện đứng đắn này, mình còn không thể không đề phòng một tay. Bổng Nho muốn tự mình ra tay. Hơn nữa tuyệt đối không phải là tùy tiện mắng vài câu, nhất định là loại thủ đoạn đủ để cho mình thân bại danh liệt hoặc là chết không có chỗ chôn. Nhưng cụ thể là cái gì Hứa Thanh Tiêu trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra? Chẳng lẽ lại là dị thuật? Điều này cũng không có khả năng đâu nhỉ. Chuyện thứ hai, Nữ đế nhìn Hứa Thanh Tiêu, chậm rãi mở miệng. Bệ hạ xin nói, thần rửa tai lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu thái độ đoan chính. Đại Ngụy thật sự cần một vị thánh nhân. Nữ đế vừa lên tiếng, liền có chút kinh động lòng người, làm cho Hứa Thanh Tiêu hơi choáng váng. Đang yên đang lành, nói chuyện, đột nhiên nói một câu, Đại Ngụy cần một vị thánh nhân. Ai mà không biết Đại Ngụy cần một vị thánh nhân? Chỉ là tại sao nàng lại nói với ta? Thừa bệ hạ, ánh mắt của người là sao? Muốn ta trở thành một vị thánh? Hứa Mỗ ta muốn thành thánh là không sai, nhưng cũng không phải nói muốn thành thánh là có thể thành thánh đâu. Hứa Thanh Tiêu quả thật có chút bối rối, không có ý gì khác, chuyện thành thánh bỏ qua một bên đi, nói về cảnh giới thiên địa đại nho này trước. Muốn trở thành thiên địa đại nho cần phải đủ dân ý. Mình bình loạn ngoại tộc, phong hầu, sát hàng đồ thành, tuyên chiến đồ tà, chiếm được dân ý cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn không thể trở thành thiên địa đại nho. Một là từ đầu tới cuối, dân ý vẫn còn thiếu một chút. Hai là cần một cơ hội để cho mình đột phá nhất phẩm này. Dân ý còn đỡ, mấy năm nay truyền tầm phát triển Đại Ngụy một chút, nói không chừng khoảng nửa năm có thể đạt được đủ dân ý. Nhưng cơ hội đột phá đến tứ phẩm này, Hứa Thanh Tiêu không tìm thấy. Thời gian gần một năm hoặc hai năm, có thể trở thành thiên địa đại nho, đương nhiên đây là dự đoán tốt nhất. Nếu thật sự bảo thủ, thì dự đoán khoảng ba năm thôi, thậm chí là năm năm cũng được. Mình nhập học đến bây giờ cũng chưa được một năm, qua mấy tháng nữa cũng chỉ một năm. Nghe khẩu khí này của nữ đế là hy vọng mình bây giờ thành thánh. Một năm đọc sách mà ta có thể thành thánh, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Bệ hạ có ý gì? Thần nghe không hiểu. Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể giả bộ hồ đồ, hắn nghe không hiểu ý của nữ đế. Mà nữ đế dường như biết Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng nói. Năm ngày sau, sắc phong đại điện, trẫm sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi trở thành thiên địa đại nho. Nàng nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì nữ đế dám mở miệng như vậy. Nàng là nữ đế Đại Ngụy. Nhưng nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu nhíu mày rất đơn giản. Thứ nhất, mình không cần đốt cháy giai đoạn. Kỳ thật chậm một chút cũng không sao. Sau khi dùng lục phẩm phá cảnh đan, mình hoàn toàn có thể đột phá đến võ đạo lục phẩm. Lại trấn áp yêu ma trong cơ thể một phen, kéo dài 1-2 năm không khó. Mà 1-2 năm thời gian này, mình có thể đọc sách trau dồi, hiểu được nhân sinh, từ đó thuận theo tự nhiên, đột phá đến thiền địa đại nho. Thăng chức quá nhanh, nếu như đốt cháy giai đoạn như thế, có thể không tốt cho tương lai, đặc biệt là thánh cảnh. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu nhíu mày. Bệ hạ, vì sao lại gấp như vậy? Thật ra, thần không vội. Hứa Thanh Tiêu trả lời, nếu không phải trong tình hình cấp thiết, hắn muốn chờ một chút, thuận theo tự nhiên. Hứa Ái Khanh, Đại Ngụy cần một vị thánh nhân, nếu không Đại Ngụy sẽ gặp phải nguy cơ chưa từng có, so với Bắc Phạt còn nghiêm trọng gấp 10 lần, có ảnh hưởng rất lớn đối với trẫm, đối với Khanh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nữ đế mở miệng, ánh mắt nàng vô cùng kiên định, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như vậy. Lời này vừa nói, làm cho Hứa Thanh Tiêu ngây ngẩn cả người. Một nguy cơ chưa từng có trong lịch sử, nghiêm trọng gấp 10 lần Bắc Phạt. Làm sao có thể? Nghiêm trọng gấp 10 lần Bắc Phạt, như vậy nhất định phải là Vương Triều Đồ Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên, bao gồm liên quân man tộc phương Bắc, cùng đánh về phía Đại Ngụy. Nhưng mặc dù là như thế, Đại Ngụy có thể trực tiếp phái võ giả ra nhất phẩm. Tuy rằng Đại Ngụy trốn không thoát được vận mệnh bị diệt quốc, nhưng ít nhất Đại Ngụy có thể làm cho thế lực ba phương này chịu thiệt thòi lớn. Đến lúc đó thế lực ba phương cũng sẽ tự giết lẫn nhau, cho nên loại khả năng này không lớn. Chỗ tốt của thế chân vạc chính là ai mạnh sẽ bị hai người khác đối phó, ai yếu sẽ được liên minh. Điều này giống như vì sao Đột Tả tuyên chiến, Vương Triều Sơ Nguyên trước tiên gửi mật thư, nguyên nhân nguyện ý viện trợ. Như vậy không phải là chiến tranh thì còn là chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến Đại Ngụy như thế. Liên quan đến các phiên vương thì càng không có khả năng. Phiên vương không có cơ hội tạo phản, ít nhất hiện tại không có. Muốn mình thành thánh là văn cung, Hứa Thanh Tiêu nghĩ ra rồi, Văn Cung thật sự có thể mang đến phiền toái cho vương triều Đại Ngụy. Chỉ là còn ác liệt hơn gấp 10 lần so với Bắc Phạt, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Văn Cung có một vị bán thánh, dám trách nữ đế chỗ này không ổn, chỗ kia không ổn, nhưng cũng không thể lay động đến địa vị của nữ đế, cũng không thể nào làm cho nữ đế nghĩ như vậy. Vậy thì Văn Cung đã làm chuyện gì mới có thể làm cho nữ đế Đại Ngụy kiêng kỵ như thế đây? Hứa Thanh Tiêu trầm tư. Trôi qua một lúc lâu, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu nghĩ đến một khả năng. Trong nháy mắt nghĩ đến, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn nữ đế, mà nữ đế thì có vẻ vô cùng bình tĩnh. Văn Cung muốn thoát ly Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nuốt nước miếng, hắn nói ra phỏng đoán của mình. Khi hắn nói ra phỏng đoán này, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu vẫn tập trung vào khuôn mặt nữ đế, lại phát hiện người kia không chút biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh gật đầu. Câu trả lời lạnh nhạt đã khẳng định vấn đề này, mà tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Điều này không thể xảy ra. Bệ hạ, Chu Thánh đã chứng đạo thành thánh ở vương triều Đại Ngụy. Đại Ngụy là nơi Chu Thánh thánh thống. Cho dù bọn họ có như thế nào, cũng không dám làm như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ người đọc sách thiên hạ phẫn nộ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ người đọc sách Đại Ngụy trở mặt sao? Thần không thể tin được. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp phủ quyết khả năng này. Văn Cung thoát ly, đây là một chuyện lớn như thế nào? Quả thật còn đáng sợ hơn gấp 10 lần Bắc Phạt. Ngạo cốt cùng ngạo khí của dân chúng Đại Ngụy có một nửa đến là từ Chu Thánh. Đi ra bên ngoài, các quốc gia so bì từ vấn đề sinh hoạt như ăn uống, tiệc tùng, đến ăn mặc nghi lễ, biến thành tiền để so sánh. Nhưng đây là những điều thô tục, tinh thần mới thực sự có khả năng phán quyết cao thấp. Đó chính là nói một câu, Đại Ngụy có thánh nhân, các người có không? Lời này vừa nói ra, người ta lập tức cầm miệng lại rồi, bởi vì có nói một, thực sự không có. Kể từ khi Đại Ngụy xuất hiện thánh nhân, vận mệnh quốc gia Đại Ngụy đã được củng cố chưa từng có, dân chúng cũng được vững chắc chưa từng có. Thánh nhân chính là một loại biểu tượng tinh thần. Khi thánh nhân còn sống, hoàng đế còn không che lấp được ánh sáng của thánh nhân. Thậm chí thánh nhân gặp mặt hoàng đế còn phải do hoàng đế hành lễ trước. Đương nhiên chỉ là bái lễ đơn giản, cũng không phải thật sự hành đại lễ. Sau khi thánh nhân chết, quốc vận của Đại Ngụy cũng không giảm xuống, ngược lại có chút tăng lên. Dù sao thánh nhân tuy rằng đã chết, nhưng tinh thần của người đó vĩnh viễn lưu lại Đại Ngụy. Tinh thần này chính là Văn Cung Đại Ngụy, Chu Thánh nhất mạch truyền thừa. Có Văn Cung Đại Ngụy thật ra có nghĩa là thánh nhân còn ở Đại Ngụy, Đại Ngụy vẫn là thánh nhân chính thống như trước. Nhưng nếu Văn Cung Đại Ngụy thoát ly, như vậy người trong thiên hạ cũng không nhận Đại Ngụy, người là thánh nhân chính thống. Thật giống như hiện tại, có rất nhiều ngoại tộc cho rằng bọn họ mới là thánh nhân chính thống thật sự. Thậm chí còn nói năm đó, Chu Thánh Chu Du Liệt Quốc đã thành thánh ở quốc gia bọn họ. Người trong thiên hạ chưa từng trải qua, cho nên không dám hoàn toàn chắc chắn và phủ nhận. Nhưng Văn Cung Đại Ngụy có thể chứng minh hết thảy. Nếu Văn Cung Đại Ngụy thật sự không còn, Hứa Thanh Tiêu có thể cam đoan quốc vận Đại Ngụy trực tiếp mất đi thành. Hơn nữa còn trong vòng 100 năm, bất luận Đại Ngụy phát triển như thế nào, trừ phi xuất hiện một thánh mới, nếu không quốc vận Đại Ngụy còn có thể tiếp tục mất đi bà thành nữa. Mặc dù nền kinh tế phát triển lên, nhiều nhất là thêm một thành, cũng chính là khoảng 5 thành. Niềm tự hào tinh thần so sánh với cuộc sống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hứa Thanh Tiêu không thể tin được, ở trong mắt nữ đế không có bất kỳ biểu tình nào khác, chỉ có bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này làm cho Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, bởi vì nữ đế bình tĩnh như thế cũng có nghĩa là chuyện này là thật, thậm chí cũng không cần có bất kỳ một chút hoài nghi nào. Bệ hạ có biết Văn Cung Đại Ngụy khi nào sẽ thoát ly? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Kinh ngạc trong mắt hắn toàn bộ biến mất, thay vào đó là nghi hoặc. Sớm thôi, không bao lâu nữa, thậm chí cũng có thể là ngày mai, chậm nhất trong vòng nửa năm. Nữ đế nói ra câu trả lời này, một câu trả lời rất tàn khốc. Văn Cung Đại Ngụy lúc nào cũng có thể thoát ly, kết quả tốt nhất là trong vòng nửa năm. Không có cách nào ngăn cản sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không có. Văn Cung Đại Ngụy thoát ly, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề quốc sách của Đại Ngụy. Từ khi Cảnh Thái Đế đăng cơ, Văn Cùng Đại Ngụy ỷ vào lý do nâng đỡ Cảnh Thái Đế chấp trưởng quốc gia đại sự, điều động dân ý. Chu Thánh nhất mạch càng yêu cầu Đại Ngụy độc tôn Chu Thánh, chọc cho Cảnh Thái Đế không vui. Cuối cùng, Cảnh Thái Đế cố ý vô tình chèn ép Văn Cung Đại Ngụy. Về sau Thái Gia Gia Cảnh Nguyên Đế kế vị vẫn là chèn ép Văn Cung Đại Ngụy, nhưng chèn ép cũng không quá mức kịch liệt. Mãi cho đến khi ông nội Cảnh Thịnh Đế ta nắm giữ hoàng quyền, quyết tâm bức Văn Cung Đại Ngụy ra khỏi triều Đại Ngụy, mưu tính thành lập chế độ văn võ mà không phải văn võ nhỏ tam mạch. Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện, Bắc Mạn Thiết Kỵ hùng hổ giết tới. Phụ hoàng võ đế trước khi lâm chung nói cho ta biết, Bắc Mạn xâm lược Đại Ngụy nhất định có bóng dáng Chu Thánh nhất mạch. Thậm chí không chỉ là Chu Thánh nhất mạch đơn giản như vậy, người của Văn Cung nhìn như là người vị tha nhất thiên hạ, nhưng cũng là người thông minh nhất thiên hạ. Trong mắt bọn họ chỉ có thánh nhân, đã sinh ra chấp niệm và tâm ma. Chỉ là Bắc Phạt thất bại, sau khi chẫm kế vị, khó có thể chu toàn với Văn Cung Đại Ngụy, chỉ có thể tạm thời mặc cho bọn họ làm bậy. Nữ đế chậm rãi giải thích, nói ra chuyện bí mật, Hứa Thanh Tiêu chăm chú lắng nghe, không dám bỏ qua một chi tiết. Kết thúc tập 94, liệu rằng Văn Cung Đại Ngụy sẽ làm gì và Hứa Thanh Tiêu sẽ hóa giải ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!